Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. À, một cái vừa mới chứng đạo không lâu tiểu bối mà thôi, hoàn toàn chính xác không cần quá mức để ý. Trấn Cổ Hoàng lạnh lùng liếc một chút đạo hoàng trốn chạy mà đi phương hướng, ánh mắt băng lãnh vô tình, không có bất kỳ cái gì ba động. Đạo hoàng bản lệ thuộc vào Liễu Đế dưới trướng. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu mệnh hoàng bọn người xui khiến đạo hoàng phản loạn, trong lòng liền đồng dạng cất tính toán hắn tâm tư. Tại mệnh hoàng bọn người xem ra, chỉ là một cái sơ tấn tiên hoàng tiểu bối, có tư cách gì đạt được một phương thiên bi. Mà lại không chỉ là tạo hóa tiên hoàng trong tay tạo hóa thiên bi, thậm chí liền ngay cả đạo hoàng trong tay hủy diệt thiên bi, mệnh hoàng bọn người muốn nhân cơ hội cướp tới. Chỉ tiếc cái này đạo hoàng tại thời khắc cuối cùng trong lòng còn có cảnh giác, tạm thời trốn khỏi một kiếp, dẫn đến chẳng những tạo hóa thiên bi độn bay mà đi. Liền ngay cả kia hủy diệt thiên bi cũng theo đạo hoàng đào tẩu mà không có bóng dáng. Bất quá mệnh hoàng bọn người lại không nóng nảy, kia đạo hoàng coi như trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây. Đợi cho bọn hắn hôm nay rời đi về sau, có đầy đủ thời gian, đem toàn bộ tiên giới lật cái úp sấp, không sợ cuối cùng tìm không thấy thiên bi cùng đạo hoàng hạ lạc. Ám vực chư vị, hôm nay liền xin từ biệt đi. Mệnh hoàng nhìn về phía ám vực bại hoàng bọn người, vội vàng lời nói. Tuy nói ám vực một trận chiến đã kết thúc, nhưng tiên giới ở trong còn có rất nhiều công việc chờ đợi lấy mệnh hoàng bọn người tiến đến xử lý. Mà lại, tại liên thủ lừa giết Liễu Đế cùng Long Hoàng bọn người về sau, mệnh hoàng chờ tiên giới chư hoàng cùng ám vực chúng hoàng giả quan hệ, đã từ tạm thời liên minh, lần nữa khôi phục đến trước kia là địch không phải bạn trạng thái. Cái này ám vực bên trong, dù sao ẩn giấu đi có thể chu sát chuẩn tiên đế lực lượng. Tuy nói mệnh hoàng bọn người trước đó đã biết được, cấm kỵ trong vực sâu tôn này vô thượng chi binh, không có hải lượng lực lượng làm thế, là sẽ không khôi phục. Nhưng là loại chuyện này, lại có ai có thể nói tới tốt đâu. Ám vực, dù sao cũng là địa bàn của người ta, chỉ có một lần nữa trở lại tiên giới bên trong, mệnh hoàng đám người tâm mới có thể tạm thời an định lại. Ha ha, các vị đạo hữu, các ngươi hôm nay cùng chúng ta liên hợp, sợ là đã sớm trở thành kia tiên giới chúng sinh trong mắt phản đồ. Nếu như thế, kia tiên giới cũng không có gì tốt đi, không bằng liền đợi tại ta vực bên trong, cùng chúng ta bình khởi bình tọa, như thế nào? Bại hoàng không biết suy nghĩ cái gì, cười tủm tỉm hướng mệnh hoàng bọn người phát khởi mời. Bất quá đối với bại hoàng mời, mệnh hoàng cùng Trấn Cổ Hoàng bọn người rõ ràng không có một tia cảm thấy hứng thú ý tứ. Tiên giới chúng sinh trong mắt phản đồ, chớ nói đến bọn hắn cảnh giới cỡ này, căn bản sẽ không đem kia phàm tục chúng sinh ánh mắt để vào mắt. Cho dù thật quan tâm, bọn hắn cũng có vô số loại biện pháp có thể điên đảo càn khôn, đem mình tạo thành nhất là quang huy hình tượng cao lớn, đem kia ngu muội chúng sinh tất cả đều giấu giếm tại trống bên trong. Vội vàng ba lượng nói về sau, mệnh hoàng bọn người liền rời đi ám vực, quay về tiên giới. Nhìn xem mệnh hoàng bọn người bóng lưng rời đi, bại hoàng chờ ám vực chư hoàng ánh mắt cũng dần dần trở nên lãnh đạm xuống tới. Bọn hắn biết, từ hôm nay bắt đầu, kia mệnh hoàng bọn người liền tự động trở thành ám vực một phương địch nhân lớn nhất. Bại hoàng, vừa mới vì sao không thừa cơ vận dụng tổ khí, đem kia mệnh hoàng bọn người cản lại, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem nó giải quyết hết. Có ám vực tiên hoàng nhíu mày khó hiểu nói. Vừa mới ta lấy một sợi thần niệm lặng lẽ dò xét qua tổ khí tình huống, đã không thích hợp tái chiến, muốn miễn cưỡng lưu lại cái này mệnh hoàng bọn người, sợ rằng sẽ sinh ra biến cố không nhỏ. Bại hoàng âm thanh lạnh lùng nói, huống hồ, cái này mệnh hoàng bọn người, liền ngay cả phản bội sự tình đều làm như thế thông thuật, ngươi lại há biết, bọn hắn vì đề phòng chúng ta, phải chăng còn chuẩn bị cái khác chuẩn bị ở sau. Bại hoàng chi ngôn, khiến còn lại ám vực chư hoàng không khỏi liên tục gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Cho dù là bọn họ vừa mới cùng mệnh hoàng bọn người ngắn ngủi hợp tác qua, cũng xem thường mệnh hoàng bọn người phản loạn cử động. Đồng thời cũng đối mấy vị này tiên giới cổ hoàng âm hiểm độc ác mà cảm thấy thật sâu kiêng kỵ. Muốn nói đối phương còn có cái gì chuẩn bị ở sau ẩn giấu đi, ám vực chư hoàng là hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn. Tốt, mọi việc đã xong, vẫn là tiến đến cấm kỵ trong vực sâu, xem trước một chút tổ khí tình huống như thế nào. Bại hoàng vội vã nói, vừa mới hắn chỉ là mơ hồ cảm ứng một phen, tổ khí, trạng thái. Cảm giác cũng không rõ ràng, cho nên vẫn là cần tự mình đi xem một chút. Mà cái khác chư vị ám vực hoàng giả, cũng đều nhao nhao mặt lộ vẻ nghiêm túc chỉ ý, theo bại hoàng cùng nhau hướng cấm kỵ vực sâu dưới đáy tiến đến. Tổ khí tồn tại, là ám vực trung cực nội tình, cũng là ám vực chư hoàng có can đảm đối kháng tiên giới chân chính lực lượng. Vì vậy tổ khí trạng thái như thế nào, những ngày ám vực hoàng giả đều rất lo lắng. Cấm kỵ vực sâu dưới đáy, đương chạy tới bại hoàng bọn người, nhìn thấy mặt ngoài che kín cái hố dấu vết đen nhánh đế tháp về sau. Càng là nhịn không được nhao nhao hít sâu một hơi. Tổ khí bên trên vết tích, chẳng lẽ là kia Liễu Đế gây nên? Một tôn ám vực cổ hoàng nhìn xem tổ khí bên trên vết tích, kinh ngạc nói. Đây chính là ám vực vô thượng chi tổ khí, an trí nơi này cũng không biết cỡ nào lâu đời năm tháng, Tại ám vực chư hoàng trong lòng, tôn này đế tháp tồn tại, tuyệt đối là cái này ám vực bên trong nhất là vô thượng siêu nhiên chi vật. Bởi vì nó không chỉ có tự thân cường tuyệt đến đáng sợ hoàn cảnh, tại cái này tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, càng là gián tiếp ảnh hưởng tới từng tôn ám vực tiên hoàng, làm bọn hắn có hôm nay chi thành tựu. Mà bây giờ, ám vực vô thượng chi tổ khí, lại bị kia Liễu đế trước khi chết phản công bị thương thành cái bộ dáng này, điều này có thể không khiến ám vực chư hoàng cảm thấy chấn động. Chuẩn tiên đế lại có cường đại như thế. Bại hoàng nhìn xem bị thương nghiêm trọng tổ khí, trong mắt lộ ra một vòng thật sâu kiêng kỵ chi ý. Còn tốt trước đó bọn hắn quả quyết lựa chọn cùng kia tiên giới mệnh hoàng bọn người hợp tác, lấy chư hoàng chi huyết, thôi động tổ khí khôi phục, cũng cuối cùng chu sát Liễu đế. Bằng không mà nói, lấy cái này Liễu đế chi uy, có lẽ thật đúng là sẽ khiến vô tận biến số. Hừ, chính là mạnh hơn lại như thế nào, còn không phải chạy không khỏi bị tổ khí chấn sát kết cục. Một tôn ám vực tiên hoàng nhìn về phía đầu kia từ tổ khí bên cạnh chậm rãi chảy xuôi mà ra xích hồng dòng sông, cười lạnh nói. Chuẩn tiên đế lại như thế nào, cuối cùng còn không phải bị tổ khí chỗ chấn sát, bỏ không vạn cổ hận. Đợi cho tổ khí xúc dưỡng một đoạn thời gian, chúng ta liền lại lần nữa khởi xướng đối tiên giới công phạt chi chiến. Bại hoàng ánh mắt thâm trầm, hắn biết, bây giờ tiên giới vị kia chuẩn tiên đế đã chết, tiên hoàng càng là hao tổn gần như hơn phân nửa, chính là công phạt tiên giới tốt đẹp thời cơ. Rầm rầm, ngay tại bại hoàng bọn người lập mưu ngày sau nên như thế nào đánh vào tiên giới thời điểm, đầu kia tự kiềm chế kỵ vực sâu dưới đáy chảy xuôi mà ra màu đỏ dòng sông, lại phảng phất có linh, đột nhiên bạo động. Vô tận màu đỏ nước sông, sóng dữ mà lên, giống như màn trời, đem cái này chư vị ám vực tiên hoàng, tất cả đều phong cấm tại cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy. Là chuẩn tiên đế thủ đoạn, nhìn xem tầng kia vắt ngang ở trước mắt màu đỏ màn trời, bại hoàng chờ ám vực chư hoàng sắc mặt khó coi tới cực điểm. Cái này màu đỏ dòng sông là vị kia tiên giới chuẩn tiên đế sau khi chết lưu lại. Mà vậy sẽ bọn hắn phong cấm ở nơi này màu đỏ màn trời, tự nhiên cũng hẳn là vị kia chuẩn tiên đế thủ đoạn. Đáng chết, đã chết, lại còn dám bày chúng ta một đạo. Linh hoàng sắc mặt âm trầm, nhìn về phía cái kia đạo vắt ngang ở cấm kỵ trên vực sâu trống không huyết sắc màn trời, trong mắt đều là bạo ngược chi ý. Kia Liễu đế nếu là còn tại thế cũng không sao, hiện tại đã bị tổ khí chỗ chấn sát, lại còn có thừa lực thiết sáo, hú bọn hắn một thanh. Một người chết thôi, có thể có cái gì thủ đoạn, bản hoàng không tin. Người này trước khi chết thủ đoạn, còn có thể vây khốn chúng ta không thành. Linh hoàng hừ lạnh một tiếng, cũng không do dự, lúc này đứng dậy hướng về kia đạo huyết sắc màn trời phóng đi. Hắn song trưởng liên tục huy động, bóp ra vô thượng đạo quyết, lấy tiên hoàng chi uy, điều động thiên địa vĩ lực, hướng về trên không cái kia đạo huyết sắc màn trời đánh tới. Linh hoàng rất tự tin, cảm thấy chỉ là một cái người đã chết trước khi chết thủ đoạn thôi, căn bản tính không được cái gì. Chẳng lẽ còn có thể vây được hắn vị này đương thời hoàng giả hay sao? Nhưng xuất thủ kết quả lại khiến linh hoàng giật nảy cả mình. Hắn điều động thiên địa vĩ lực đánh ra tiên hoàng một kích, xung kích tại cái kia đạo huyết sắc màn trời bên trên, chẳng những căn bản không có đem cái kia đạo màn trời xông phá, thậm chí liền ngay cả khiến cho xuất hiện một chút kẽ nứt đều không thể làm được. Cái kia đạo huyết sắc màn trời chỉ là có chút nổi lên một chút gợn sóng, sau đó liền lại lần nữa quy về yên tĩnh. Cái này, thấy cảnh này về sau, linh hoàng không khỏi mắt trợn tròn. Đây chính là hắn hội tụ toàn bộ lực lượng đánh ra một kích, chính là kia Long Hoàng bọn người ở tại thế, cũng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, sẽ không lựa chọn ngạnh kháng. Nhưng bây giờ, cái này một kích mạnh nhất, chớ nói căn bản không có đánh nát cái kia đạo huyết sắc màn trời, thậm chí liền tại trên thân đánh ra mảy may kẽ nứt đều không thể làm được. Chuẩn tiên đế trước khi chết thủ đoạn, lại có mạnh như vậy. Linh Hoàng lâm vào thật sâu bản thân hoài nghi ở trong. Thế nhưng là, kia Liễu đế không phải bị tổ khí chỗ chấn sát sao, ngay cả tự thân tính mệnh còn không thể bảo toàn. Nơi nào có dư lực còn có thể lưu lại bực này chuẩn bị ở sau. Linh Hoàng rất nghi hoặc, nhưng hắn nhưng căn bản không rõ ràng, Liễu đế căn bản không phải bị cái này cái gọi là tổ khí chỗ chấn sát, tại tới gần hóa đạo trước đó, có Tần Mục xuất thủ bảo vệ, tự nhiên cũng có thừa lực lưu lại cuối cùng này chuẩn bị ở sau. Chuẩn tiên đế thủ đoạn, quả thật cao minh, kế Linh Hoàng về sau, tội hoàng bại hoàng bọn người, lại nhao nhao xuất thủ dò xét kia huyết sắc màn trời một phen, cuối cùng lại bất đắc dĩ phát hiện. Dù cho là bị khốn ở cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy tất cả ám vực tiên hoàng cộng đồng xuất thủ, cũng căn bản không cách nào đánh vỡ kia huyết sắc màn trời. Ám vực chư hoàng nhìn xem cái kia đạo vắt ngang ở cấm kỵ trên vực sâu trống không huyết sắc màn trời, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới, kia Liễu đế dù là đã bỏ mình, tại sau khi chết, lại còn có thừa lực lại bày bọn hắn một đạo. Đem tất cả lực lượng quán chú nhập tổ khí bên trong, tất nhiên có thể đánh vỡ đạo này màn trời. Tội hoàng nhìn về phía huyết sắc màn trời, thanh âm trầm giọng nói: không thể, ai ngờ, đang nghe tội hoàng đề nghị về sau, bại hoàng lại là quả quyết lắc đầu phủ định. Tổ khí trước đó tại trấn áp cái này Liễu đế lúc, đã bị thương, cần dài dằng dặc thời gian đến khôi phục. Giờ phút này cưỡng ép thôi động tổ khí, thì cần muốn hao phí viễn siêu bình thường lực lượng, Loại lực lượng kia, chính là tế sống mấy vị tiên hoàng đều không đủ, căn bản không phải chúng ta có khả năng tiếp nhận. Nếu là có cơ hội, bại hoàng tự nhiên cũng muốn có thể lập tức thoát khốn. Nhưng bây giờ tình huống lại là, tổ khí tại trấn sát liễu đế lúc, đã bị thương. Vì vậy hiện tại lại nghĩ thôi động tổ khí khôi phục, thì cần muốn so sánh với thường ngày càng nhiều lực lượng. Mà loại lực lượng kia, chính là tế sống một hai vị tiên hoàng đều không đủ. Mặc dù tạm thời không cách nào mượn nhờ tổ khí lực lượng, nhưng cũng không cần quá mức kinh hoàng. Bại hoàng trầm giọng nói, này huyết sắc màn trời lực lượng, luôn có cuối cùng thời điểm, theo bản hoàng đoán chừng, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi trên trăm vạn năm tuế nguyệt, ngày này màn lực lượng tự nhiên liền sẽ suy yếu, đến lúc đó chúng ta liền có thể thuận lợi thoát khốn mà ra. Đương nhiên, dù là ngày này màn chi lực chưa từng suy yếu cũng không sao, đến lúc đó tổ khí cũng đem gần như hoàn toàn khôi phục, mượn nhờ tổ khí chi lực, chúng ta vẫn như cũ có thể thoát khốn mà ra. Nghe bại hoàng phân tích, lúc trước cũng bởi vì bị phong cấm nơi này mà cảm thấy vội vàng sao động linh hoàng tội hoàng bọn người, cũng đều nhao nhao tỉnh táo lại. Bại hoàng lời nói quả thật không tệ, bọn hắn căn bản không cần thiết sốt ruột. Bất quá là trăm vạn năm tuế nguyệt thôi, đối với thọ nguyên dài dằng dặc đến gần như không có cuối cùng tiên hoàng cảnh tồn tại mà nói, không nói là trong nháy mắt một cái chớp mắt, cũng căn bản không coi là thứ gì. Nếu như thế, bọn hắn tự nhiên căn bản không có cái gì tốt nóng này. Dù sao sớm tối đều sẽ thoát khốn, cũng không vội ở cái này nhất thời. Chỉ là đột nhiên bị kia liếu đế trước khi chết chuẩn bị ở sau bày một đạo, khiến cái này ám vực chư hoàng trong lòng khó chịu mà thôi. Hừ, kia liếu đế dù là bị người phản bội, trước khi chết, còn tâm tâm niệm niệm muốn phù hộ kia tiên giới chúng sinh sao? Quả nhiên là thật đáng buồn, linh hoàng cười lạnh một tiếng, đáng tiếc cử động của nàng, bất quá là phí công mà vô dụng thôi. Đợi chúng ta tất cả đều thoát khốn về sau, nhất định phải san bằng kia tiên giới. Trước lúc này, liền để bản hoàng điều động dưới trướng, tiến đến biên cương màn trời trấn thủ, lấy kia tiên giới phàm linh chi huyết, mà luyện ta vực binh phong, vì tương lai đại chiến chuẩn bị. Ngô Thiên ở đâu, nhanh chóng đến đây gặp ta. Ám vực trên bầu trời, Tần Mục lẳng lặng đứng thẳng. Cấm kỵ trong vực sâu chư hoàng trò chuyện âm thanh, một chữ không sót, tất cả đều đã rơi vào trong tai của hắn. Đến tận đây, hắn cũng coi là biết được ám vực chư hoàng bị nhốt, cùng kia trăm vạn ám vực đại quân đang nằm lưỡng giới màn trời trước, không ngừng tập kích quấy rối vũ trụ minh mông chân tướng. Mà đang nhìn qua ám vực chư hoàng cử động về sau, Tần Mục lại đem ánh mắt rời về phía tiên giới ở trong. Long Hoàng, Tạo Hóa Tiên Hoàng, Mẫn Hoàng, ý đồ cùng ám vực chư hoàng liên hợp, phá vỡ tiên giới, như thế phản bội tiến hành, tội không thể xá. Vì tội vương một mạch, may nhờ Mệnh Hoàng Huyền Hoàng chờ vô thượng tồn tại, chí dũng song tuyệt, khám phá âm mưu của bọn hắn, cũng đại phá đối phương, thất bại ám vực chư hoàng. Chém giết tội vương một mạch, cứu ta tiên giới. Đương Tần Mục ánh mắt rời về phía trong tiên giới về sau, lập tức liền nghe được kia tại tiên giới các nơi vang lên huy hoàng thanh âm. Kia là Mệnh Hoàng đám người thủ đoạn, Liễu Đế Long Hoàng đám người đã chết, lời của bọn hắn không người phản bác, tự nhiên có thể không chút kiêng kỵ bôi đen bọn hắn. Một lòng vì tiên giới thái bình mà chinh chiến Long Hoàng bọn người bị nói xấu trở thành tội vương một mạch, mà chân chính phản bội tiên giới Mệnh Hoàng bọn người lại trở thành bị tiên giới chúng sinh chỗ cúng bái ca tụng đối tượng. Nhìn xem kia tiên giới chúng sinh tất cả đều hướng về cửu thiên chi thượng quỳ bái, cảm động đến rơi nước mắt dáng vẻ, Tần Mục chỉ cảm thấy tràng diện này xác thực vô cùng châm chọc. Không chỉ có như thế, tại đem Long Hoàng bọn người tất cả đều đóng gói thành tội vương một mạch về sau, tựa hồ là sợ bị người điều tra ra chân chính chân tướng, Mệnh Hoàng bọn người càng đem Long Hoàng cùng Tạo Hóa Tiên Hoàng bao gồm hoàng tại trong tiên giới vết tích, tất cả đều dọn dẹp mấy lần. Từng tòa ngày xưa vì Liễu Đế Long Hoàng bọn người thiết lập miếu thờ bị phá hủy, tục danh của bọn hắn, chuyện xưa của bọn hắn, cũng tại Mệnh Hoàng đám người tận lực thôi thúc dưới, từng chút triệt để từ tiên giới chúng sinh trong đầu xóa đi. Đến lúc cuối cùng một tòa vì Liễu Đế chỗ tạo nên miếu thờ, tại tiên giới ở trong bị san bằng, đáng diệt thành phế tích về sau. Cùng tội vương một mạch có liên quan tin tức, cũng bị nghiêm mật phong tỏa, nghiêm cấm tại trong tiên giới lưu truyền. Mà tự nhận là biết được chân tướng tiên giới chúng sinh, chỉ là coi là cử động lần này là Mệnh Hoàng bọn người ở tại vì tiên giới che lấp. Dù sao xuất hiện nhiều vị tiên hoàng phản loạn sự tình, cái này tội vương một mạch tồn tại, đối tiên giới mà nói, là một kiện 10 phần ám muội sự tình, biện pháp tốt nhất, tự nhiên liền để cho theo thời gian trôi qua, dần dần vô thanh vô tức chôn vùi rơi. Nhưng chúng sinh lại không biết, Mệnh Hoàng bọn người cử động lần này bất quá là chột dạ phía dưới cử động, ý đồ xóa đi Liễu Đế Long Hoàng bọn người ở tại thế gian hết thảy vết tích, từ đó để chân tướng triệt để bị vùi lấp thôi. Mà đang tiến hành đây hết thảy đồng thời, Mệnh Hoàng mấy người cũng không có buông tha đối Long Hoàng bọn người đạo trường dò xét. Ám vực một trận chiến, bọn hắn mặc dù đạt được mấy phương thiên bi, nhưng giống như là Tạo Hóa Tiên Hoàng quản lý Tạo Hóa Thiên Bi, cùng Long Hoàng quản lý Thái Hư Thiên Bia, đều cũng không đắc thủ, chắc hẳn còn tại tiên giới ở trong. Vừa vặn thừa dịp cái này diệt trừ tội vương một mạch cơ hội, đem toàn bộ tiên giới lật cái úp sấp, tìm kiếm đạo nơi trốn tại, tìm kiếm cái này chư phương thiên bi tung tích. Chỉ bất quá, Kia tạo hóa thiên bi từ khi trước đó bỏ đi không một dấu vết về sau, liền không biết rơi vào nơi nào, cũng không có chút nào khí tức tiết lộ mà ra, tự nhiên cũng không có bị mệnh hoàng bọn người tìm được. Mà Long Hoàng quản lý Thái Hư Thiên Bia, nên là được an trí tại Long Hoàng trong đạo trường. Nhưng ngay tại ám vực xảy ra chuyện đồng thời, Long Hoàng đạo trường liền biến mất tại Cửu Thiên Chi Thượng, kia là Long Hoàng bày ra chuẩn bị ở sau, lại thêm Thái Hư Thiên Bia gia trì, mệnh hoàng bọn người tìm hồi lâu, cũng chưa từng tìm đến kia Thái Hư Thiên Bia hạ lạc. Đáng hận, Cửu Thiên Chi Thượng, treo ngược núi chỗ, Trấn Cổ Hoàng gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong đều là vẻ bất mãn. Từ khi ám vực một trận chiến kết thúc về sau, tại bọn hắn mà nói, vốn nên là thu hoạch thành quả thắng lợi thời điểm, nhưng ngay tại chư hoàng trở về tiên giới về sau, hết thảy lại đều không thuận lợi. Đạo hoàng tung tích không có tìm được, tạo hóa thiên bi không có tìm được, thậm chí liền ngay cả kia Long Hoàng đạo trường đều không thấy bóng dáng. Mệnh hoàng đám người bản ý là muốn đem kia tội vương một mạch nắm giữ thiên bi toàn bộ đoạt tới tay bên trong, nhưng bây giờ lại chỉ lấy được giải rác hai phe thiên bi mà thôi, loại kết quả này chư hoàng lại há có thể tiếp nhận. Mệnh hoàng, người tinh thông vận mệnh chi đạo, chẳng lẽ không thể dẫn ra vận mệnh đại đạo, xác minh những này thiên bi hạ lạc sao? Huyền hoàng nhịn không được nói, bản hoàng mặc dù tinh thông vận mệnh đại đạo không giả, nhưng này chư phương thiên bi cùng vận mệnh thiên bi là cùng một cấp bậc tồn tại, căn bản là không có cách dựa vào cái này dò xét ra còn thừa thiên bi hạ lạc. Mệnh hoàng lạnh mặt nói, đồng thời trong lòng cũng có chút khinh thường. Như hắn thật sự có thể dò xét ra những cái kia thiên bi hạ lạc, đã sớm mình âm thầm ra tay, đem kia mấy phương thiên bi toàn bộ cướp tới, há lại sẽ vô kế khả thi chờ tới bây giờ. Hừ, chẳng lẽ chúng ta mưu tính hồi lâu, lại chém giết hồi lâu, cuối cùng lại muốn rơi vào cái lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng hay sao? Huyền hoàng hơi có vẻ không cam lòng nói, bọn hắn sở cầu là muốn đột phá tiên hoàng cảnh giới, mà chỉ dựa vào đạt được kia hai phe thiên bi, căn bản không đủ để trèo chống bọn hắn phá vỡ hoàng cảnh mà lên. Muốn đột phá tới như kia liễu đế cảnh giới, còn phải cần càng nhiều thiên bi đến tiến hành lĩnh hội mới được. Bây giờ lại mắt thấy con vịt đã đun sôi bay mất, chư hoàng há có thể không vội, không buồn. Nhưng mà, so với tức giận Trấn Cổ Hoàng cùng Huyền Hoàng bọn người, mệnh hoàng lại có vẻ rất là bình tĩnh cùng bình tĩnh. Chư vị gấp cái gì? Mệnh hoàng nhàn nhạt mở miệng, kia liễu đế Long Hoàng bọn người dù sao đã là vẫn lạc, chỉ có thiên bi tồn thế mà thôi. Chúng ta đều là cái này tiên giới chí cao chi chúa tể, chỉ cần hao phí thời gian dài dằng dặc, còn sợ tìm không thấy những này thiên bi hạ lạc hay sao? Long Hoàng nhạt tiếng quát, khiến chư hoàng dần dần tỉnh táo lại. Không tệ, bọn hắn có cái gì tốt gấp, dù sao uy hiếp lớn nhất đã bị diệt trừ, còn lại kia đạo hoàng tiểu bối, cũng bất quá là cái phiền toái nhỏ thôi. Sau đó phải làm bất quá là tìm kiếm thiên bi hạ lạc mà thôi. 10 năm tìm không thấy, vậy liền vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Đối bọn hắn mà nói, duy nhất không thiếu, chính là thời gian dài dằng dặc. Đã như vậy, chư phương thiên bi phía dưới rơi, vẫn là chậm rãi tìm kiếm tốt. Chỉ là kia ám vực sự tình, lại nên xử trí như thế nào? Huyền hoàng khẽ cau mày nói, mấy ngày trước đây bản hoàng nghe nói, kia ám vực có 100 vạn đại quân, đang nằm tại lưỡng giới màn trời trước, gối giáo chờ sáng, kia bại hoàng bọn người muốn làm gì? Tiến đánh ta tiên giới sao? Tiến đánh tiên giới, tuyệt đối không thể, mệnh hoàng khẽ lắc đầu đảo, chu sát liễu đế bọn người, tuy nói chúng ta cũng ra lực, nhưng này ám vực chư hoàng càng là tổn thất nặng nề, nhất định phải có thời gian dài tu dưỡng mới được. Đối phương sao dám hiện tại liền tiến đánh tiên giới, trừ phi là bọn hắn không muốn sống, vậy theo mệnh hoàng đạo hữu chi ý, nên xử trí như thế nào việc này? Trấn Cổ Hoàng dò hỏi, kia ám vực tại lưỡng giới màn trời trước hỏa lực tập trung 100 vạn, nhiều nhất xem như cho thấy một loại thái độ thôi. Chúng ta không cần thiết đi phản ứng, mệnh hoàng nhàn nhạt lời nói, theo bản hoàng chi ý, không bằng đem kia lưỡng giới màn trời sau tiên giới vũ trụ phong tồn, ngăn cách cùng tiên giới liên hệ, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, tiên giới chúng sinh liền sẽ quên mất kia ám vực tồn tại. Mà lại, như thế cũng có thể đoạn tuyệt thiên bi thông qua lưỡng giới màn trời ngầm tiết đến ám vực khả năng. Nghe mệnh hoàng kể ra, Trấn Cổ Hoàng cùng Huyền Hoàng bọn người không khỏi nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy mệnh hoàng nói có lý. Thế nhưng là, phong cấm kia liên lạc ám vực hạ giới vũ trụ, lại nên như thế nào hướng cái này tiên giới chúng sinh giải thích đâu? Trấn Cổ Hoàng lại hỏi, nếu như hắn không có nhớ lầm, kia một tới gần ám vực vũ trụ, tựa hồ tên là vũ trụ mênh mông. Làm tới gần ám vực lô cốt đầu cầu, nếu là không có bất kỳ lý do gì, liền đem nó phong cấm, rất khó sẽ không khiến cho tiên giới chúng sinh suy đoán cùng nghị luận. Vũ trụ mênh mông chính là tiến vào ám vực mấu chốt cửa ải chỗ, bây giờ mệnh hoàng bọn người lại là muốn đem cái này vũ trụ mênh mông triệt để phong cấm, đây là ý gì? Chẳng lẽ là sợ kia ám vực hay sao? Bất quá là một chút nghị luận thôi, đáng là gì? Mệnh hoàng cười nhạo một tiếng, đầy không thèm để ý đạo. Bất quá nếu nói lý do cũng tốt tìm, liền nói sở dĩ phong cấm vũ trụ mênh mông, là vì phòng ngừa tội kia vương một mạch phản đồ, rời đi ám vực quay về tiên giới. Đồng thời nói cho cái này tiên giới chúng sinh, tiên giới cùng ám vực đã lập xuống lưỡng giới ước hẹn, sẽ không còn có chiến loạn phát sinh, để bọn hắn cứ việc yên tâm. Như thế, đợi cho trăm ngàn vạn năm về sau, ai còn sẽ nhớ kỹ cái kia nho nhỏ vũ trụ mênh mông. Như thế, hoàn toàn chính xác rất hay, chẳng những có thể ngăn chặn cái này tiên giới ung dung miệng, còn có thể phòng ngừa thiên bi tiết ra ngoài, hay lắm, hay lắm. Ha ha, nếu như thế, vậy liền y theo mệnh hoàng đạo hữu ý tứ, phong cấm kia vũ trụ mênh mông. Phong cấm vũ trụ mênh mông sự tình, ta nhìn không muốn từ chúng ta đi làm, nếu là chúng ta xuất động, không khỏi sẽ khiến rất nhiều không cần thiết phỏng đoán, liền để người bên dưới đi làm liền tốt. Có thể, chư tôn tiên giới cổ lão tiên hoàng, người một lời ta một câu phía dưới, liền quyết định vũ trụ mênh mông tương lai vận mệnh. Ngô, tuy nói Liễu đế đã chết, Long hoàng mấy người cũng tất cả đều vẫn lạc, nhưng bản hoàng chẳng biết tại sao, trong lòng vẫn là có một loại bất an cảm giác. Mệnh hoàng nhẹ giọng tự nói, âm thầm kích thích vận mệnh chi đạo, ý đồ điều tra kia một tia làm chính mình cảm thấy bất an nơi phát ra, nhưng một phen dò xét phía dưới, lại là không có chút nào thu hoạch. Ha ha, mệnh hoàng đạo hữu thật sự là cẩn thận quá mức. Liễu đế đã chết, cái này lớn như vậy tiên giới bên trong, còn có ai là chúng ta uy hiếp? Chấn cổ hoàng đầy không thèm để ý nói. Có lẽ vậy, mệnh hoàng suy nghĩ một lát, cũng là từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy trong lòng mình kia một tia bất an nơi phát ra quá mức cổ quái. Chính như chấn cổ hoàng lời nói, bây giờ Liễu đế Long hoàng bọn người đã vẫn lạc, cái này lớn như vậy tiên giới bên trong, còn có ai có thể đối bọn hắn tạo thành uy hiếp? Có lẽ, loại kia yếu ớt cảm giác bất an, chẳng qua là ảo giác của mình thôi. Mệnh hoàng tâm tư không khỏi hơi định, nhưng hắn là một cái cực kỳ người cẩn thận, vừa nghĩ tới kia sắp phong bế vũ trụ mênh mông, hắn liền nhíu mày nhẹ giọng nói. Kia Long hoàng bọn người là thiên bi người sở hữu, mỗi một phe thiên bi phía trên chỗ ghi lại đạo và pháp, đều có thể xưng thần dị tới cực điểm, liền nói là hóa mục nát thành thần kỳ, có thể khởi tử hồi sinh, bản hoàng đều không chút nào cảm thấy kinh ngạc. Kia Long hoàng bọn người mặc dù vẫn lạc, nhưng khó đảm bảo không có tàn hồn lay lắt còn sót lại xuống tới, bản hoàng vẫn là phân ra một đạo hóa thân, tiềm ẩn tại kia vũ trụ mênh mông bên trong, giám thị hết thảy, phòng ngừa có ngày xưa địch thủ lặng lẽ trở về mới là. Ý niệm tới đây, mệnh hoàng cũng không do dự, lập tức phân ra một đạo hóa thân chi lực, rời đi cửu thiên chi thượng, hướng về vũ trụ mênh mông bên trong ném đi. Mà liền tại mệnh hoàng đạo này phân thân chi lực tiến vào vũ trụ mênh mông trung hậu không lâu, mấy đạo quanh thân lượn lờ lấy hừng hực tiên mang tiên vương thân ảnh, liền tùy theo xuất hiện ở càn vực bên trong. Sau đó, bọn hắn đi tới vũ trụ mênh mông phi thăng tiên giới chỗ lối đi, lấy vô thượng pháp lực, rèn đúc một cái to lớn tiên môn. Tiên môn nguy nga, đem vũ trụ mênh mông thông hướng tiên giới phi thăng thông lộ hoàn toàn phủ kín, không có để lại mảy may khe hở. Tiên môn đứng sừng sững cử động, tự nhiên đưa tới càn vực rất nhiều tiên giới sinh linh chú ý. Mà kia mấy đạo che đậy khuôn mặt tiên vương thân ảnh, cũng chỉ là nhàn nhạt tuyên cáo đạo. Tiên giới cùng ám vực bây giờ đã đình chiến, nhưng này tội vương một mạch, tùy thời đều có ngóc đầu trở lại khả năng. Vì vậy phong cấm vũ trụ mênh mông, đem tội kia vương một mạch triệt để ngăn cách tại tiên giới bên ngoài. Tốt, vương thượng anh minh, liền nên như thế, tội kia vương một mạch cũng dám phản bội tiên giới, liền để bọn hắn vĩnh thế không được trở lại tiên giới. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy vị này tiên vương cử động, đạt được không rõ chân tướng tiên giới sinh linh, nhất trí khen ngợi, đều cho rằng bọn hắn cử động lần này là đối tội kia vương một mạch tốt nhất trừng phạt. Nhưng lại không có người nghĩ đến, lập xuống tiên môn một cử động kia, đối với vũ trụ mênh mông bên trong sinh linh đến cùng ý vị như thế nào. Nguyên bản, chỉ cần tại vũ trụ mênh mông bên trong tu hành đến chuẩn đế cảnh giới, liền có thể tùy tiện đột phá, phi thăng tiên giới. Mà bây giờ, theo tiên môn đứng sừng sững, dù là tu chỉ đến đế cảnh, cũng chú định không cách nào thoát ly vũ trụ mênh mông, chỉ có cùng cảnh tiên vương tồn tại, mới có thể mở ra tiên môn, đi vào tiên giới. Nhưng vũ trụ mênh mông bất quá chỉ là tiên giới dưới trướng một phương tử vũ trụ, trong đó thiên địa linh khí, vạn đạo hoa văn, có thể sinh ra chân tiên liền đã là cực hạn, lại thế nào khả năng đản sinh ra tiên vương cảnh tồn tại. Nói cách khác, từ khi hôm nay bắt đầu, vũ trụ mênh mông bên trong vạn linh con đường phía trước, cũng đã bị triệt để khóa kín, lại không một tia tương lai có thể nói. Mà lại, càng thêm hỏng bét tình huống là, theo tiên môn đứng sừng sững, trong tiên giới linh khí cùng trường sinh vật chất, lại không một tia tiết lộ đến vũ trụ mênh mông bên trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nguyên bản tại vũ trụ mênh mông bên trong có thể sống hơn vài chục thậm chí trên trăm vạn năm đế cảnh tồn tại, bây giờ dù là chứng đạo xương đế, cũng bất quá chỉ có thể sống bên trên mấy vạn năm tuế nguyệt. Đối vũ trụ mênh mông chúng sinh vạn linh mà nói, đây không thể nghi ngờ là tàn khốc mà bất công. Chỉ là, tiên hoàng ý chí không dung vi phạm, theo tiên môn chậm rãi khép kín, hết thảy tựa hồ cũng đã tùy theo hết thảy đều kết thúc. Vũ trụ mênh mông, lưỡng giới màn trời trước, lúc này vũ trụ mênh mông bên trong, còn không từng có đế quan tồn tại. Kia vẫn đế hà, cũng bất quá mới vừa vặn trải qua lưỡng giới màn trời, đang hướng về vũ trụ mênh mông bên trong trào lên mà tới. Tần Mục đứng tại kia trào lên mà chảy vẫn đế hà phía trước, ánh mắt trông về phía xa, tựa hồ thấy được kia phiến chậm rãi khép kín to lớn tiên môn. Tội vương một mạch, a, đúng là mỉa mai a. Tần Mục chậm rãi mở bàn tay, chỉ gặp tại trong lòng bàn tay có một đoàn như là tinh vân mông lung quang cầu. Tại cái này mông lung quang cầu nội bộ càng có từng cái lập lòe điểm sáng lóng lánh sáng chói, quang huy chói mắt. Cái này đoàn ánh sáng cầu bên trong từng cái điểm sáng chính là Long Hoàng, Tạo Hóa Tiên Hoàng cùng Kim Ô Đại Đế bọn người còn lại một vòng chân linh. Lúc ấy tại ám vực, mấy phương chém giết khó phân thắng bại lúc. Tần Mục mặc dù không có xuất thủ tương trợ Long Hoàng bọn người, lại tại đám người trước khi chết sát na, tất cả đều bảo lưu lại thứ nhất tia chân linh, cho luân hồi chuyển thế cơ hội cùng hy vọng. Mà bây giờ, liền đến muốn đem hạt giống này chôn xuống thời điểm. Tần Mục có chút nắm tay, đoàn kia mông lung quang cầu liền tùy theo ứng thanh phá diệt. Trong đó kia từng mai sáng chói đến cực điểm điểm sáng, cũng đều phân biệt hướng về cái này vũ trụ mênh mông bên trong phương vị khác nhau bay đi. Luân hồi là một cái quá trình khá dài, những này ẩn chứa Long Hoàng bọn người một vòng chân linh điểm sáng, cũng sẽ không lập tức chuyển thế, mà là sẽ như cùng mùa xuân gieo hạt hạ, hạt giống, trải qua tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, mới có thể một lần nữa đợi đến chui từ dưới đất lên bắt đầu sinh cơ hội. Các loại chuyện cũng nên trở về, gặp kia từng mai tượng trưng cho Long Hoàng đám người luân hồi điểm sáng, phân biệt tiềm ẩn tại cái này vũ trụ mênh mông bên trong các nơi. Tần Mục lúc này mới như có điều suy nghĩ thản nhiên nói. Lần này đến đây thái cổ thời đại, hắn chẳng những thấy tận mắt thái cổ những năm cuối phát sinh hết thảy, càng đem năm đó hết thảy bí mật, tất cả đều xác minh, rõ ràng trong lòng. Thậm chí, liền ngay cả trước khi đến chính hắn cũng không nghĩ tới. Cái này thái cổ những năm cuối lịch sử đi hướng, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, lại là bị hắn chỗ thúc đẩy. Nếu không có hắn tại cuối cùng ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Liễu Đế cùng Long Hoàng đám người một sợi chân linh, trong tương lai, Bạch Linh Liễu Tiên mấy người cũng liền sẽ không xuất hiện. Chỉ có thể nói là không phải nhân quả, đều là định số. Phàm đã phát sinh, tuyệt khó sửa đổi, phàm không phát sinh, tràn ngập biến số. Tối thiểu nhất, thông qua lần này thái cổ thời đại chuyến đi, Tần Mục rõ ràng biết được một cái đạo lý. Đó chính là cho dù vì tiên đế tồn tại, cũng không thể không chút kiêng kỵ tùy tiện cải biến lịch sử. Phát sinh ở thái cổ những năm cuối sự tình, chính là bằng chứng tốt nhất. Kia đến từ dòng sông thời gian thượng du thần bí tiên đế, muốn vượt qua thời không, xóa đi hết thảy biến số. Nhưng thật tình không biết, hắn tham dự quá trình, cuối cùng cũng đã trở thành hậu thế lịch sử một bộ phận, căn bản cũng không từng cải biến cái gì. Đem thái cổ các loại công việc tất cả đều xử lý hoàn tất về sau, Tần Mục liền nhanh nhẹn rời đi, không có chút nào lưu luyến chi ý, quay về vạn cổ sau. Với hắn mà nói, tại cái này thái cổ thời đại, hắn bất quá chỉ là một khách qua đường, tuyên cổ tuế nguyệt về sau, đó mới là thuộc về hắn sân nhà. Dòng sông thời gian lao nhanh mãnh liệt, cuốn lên đóa đóa bọt nước. Tần Mục khoan thai đặt chân trên đó mặc cho sóng gió xâm nhập, thân thể vẫn như cũng như là sơn nhạc nguy nga lù lù bất động. Không bao lâu, hắn liền lần theo cỗ đường, một lần nữa giáng lâm Minh Mông Đế Quan phía trên. Trở về, nhìn xem chân đạp dòng sông thời gian mà đến Tần Mục, A Di Đà Phật Đại Đế trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Tần Mục vừa mới đi nơi nào, lại đi làm cái gì, A Di Đà Phật Đại Đế cũng không hiểu biết. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng A Di Đà Phật Đại Đế biết được, có thể tùy ý đạp dòng sông thời gian mà đi, tùy ý đi hướng cái khác tuế nguyệt bên trong thượng thương chi chủ, tuyệt đối là hắn chỗ khó có thể lý giải được, lại không cách nào hình dung kinh khủng tồn tại. Giáng Lâm Đế xem xét, Tần Mục cũng không lưu luyến, chỉ ngắn ngủi ngừng chân chỉ chốc lát, liền quay về tiên giới, về tới thượng thương cấm khu bên trong. Lấy Tần Mục thực lực hôm nay, chỉ cần hắn không nghĩ, đừng nói là tiên hoàng, chính là chuẩn tiên đế cũng đừng hòng nắm giữ hành tung của hắn. Cho nên lần này từ hắn đi hướng vũ trụ mênh mông về đến cửu thiên chi thượng mệnh hoàng bọn người căn bản cũng không có bất luận cái gì phát giác, cũng không hiểu biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, ngay tại Tần Mục đạp trên dòng sông thời gian quay về Minh Mông Đế Quan lúc, ám vực chỗ sâu, cấm kỵ trong vực sâu, từ linh hoàng bại hoàng tất cả đều sau khi ngã xuống, còn sót lại tội hoàng bọn người liền một mực tiềm ẩn tại cái này cấm kỵ vực sâu chỗ sâu, yên lặng chờ đợi. Trên thực tế, trải qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt diễn biến, ngày xưa kia Liễu Đế bày ra phong cấm, sớm đã theo thời gian trôi qua mà dần dần suy yếu xuống dưới. Cho đến ngày nay, cũng đã không cách nào vây khốn cấm kỵ vực sâu dưới đáy ám vực chư hoàng. Lúc trước linh hoàng cùng bại hoàng, chính là bởi vậy mới có thể từ cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy thoát thân mà ra. Bất quá bây giờ, dù là đã có thể thoát khốn, tội hoàng mấy người cũng không có đi ra tâm tư. Bọn hắn đang đợi chờ đợi lấy tổ khí khôi phục cùng khôi phục. Cấm kỵ vực sâu dưới đáy, mấy đạo bị sương mù hỗn độn bao phủ, như núi cao vực sâu hoàng giả thân ảnh, lẳng lặng ngồi xếp bằng, thân thể không nhúc nhích, phảng phất đã như vậy vượt qua vô tận tuế nguyệt. Mà tại cái này mấy đạo thân ảnh trung ương, một tôn đen nhánh đế tháp đang lẳng lặng đứng sừng sững ở kia, tản ra càng thêm hoàng nhưng vô thượng khí tức. Lượn lờ tại đế tháp phát tán ra khí tức bên trong, tội hoàng bọn người tất cả đều mặt lộ vẻ một tia hưởng thụ chi ý. Kia đế tháp phát tán ra khí tức, chí cao vô thượng, càng là ẩn chứa vô biên đạo vận. Có thể nói, như tội hoàng ám vực hoàng giả, sở dĩ có thể thành tựu hôm nay hoàng giả chi vị, đại bộ phận đều muốn ỷ lại tại tòa này đen nhánh đế tháp trợ giúp. Liền như là kia chư phương thiên bi đối tiên giới chư hoàng ý nghĩa. Chỉ là, tòa này sừng sững tại chư hoàng trung ương đen nhánh đế tháp, bây giờ mặt ngoài lại hiện đầy cái hố vết tích, giống như là trước đó từng trải qua một trận cực kỳ thảm thiết đại chiến, làm cho người kinh dị. Chư hoàng lẳng lặng ngồi xếp bằng, thể ngộ lấy từ đen nhánh đế tháp bên trong tản mạn ra vạn đạo pháp tắc. Mà một đoạn thời khắc, kia đen nhánh đế tháp không biết phát sinh cỡ nào biến cố, thân tháp vậy mà có chút rung động, giống như là tại tự chủ khôi phục, lại giống là tại kiêng kỵ cùng e ngại thứ gì. Đã xảy ra chuyện gì, đế tháp tại sao lại có như vậy phản ứng? Có ám vực hoàng giả nhíu mày, trên mặt kinh sợ nhìn về phía ngay tại rất nhỏ rung động đen nhánh đế tháp, thanh âm bên trong tràn đầy kinh nghi không hiểu chi ý. Tuyên cổ tuế nguyệt, đế tháp một mực lẳng lặng đứng sừng sững ở cái này cấm kỵ vực sâu dưới đáy, từ đầu đến cuối không từng có cái gì động tác, hôm nay đây là thế nào, vì sao đột nhiên rung động? Chẳng lẽ là đế tháp thương thế trên người, không sai biệt lắm muốn dưỡng hảo? Một vị ám vực hoàng giả nhìn xem có chút rung động đen nhánh đế tháp, nhịn không được suy đoán nói. Nên là, bây giờ đã qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt, đế tháp thương thế, cũng nên điều dưỡng không sai biệt lắm. Cái này một suy đoán, dẫn tới cái khác chư vị ám vực hoàng giả nhao nhao gật đầu đồng ý. Bây giờ khoảng cách thái cổ những năm cuối trận chiến kia, đã qua mấy trăm vạn năm tuế nguyệt. Như thế lâu đời năm tháng trôi qua, liền ngay cả kia Liễu đế lưu lại cuối cùng phong cấm thủ đoạn, đều đã khốn không được bọn hắn. Chắc hẳn cái này đế tháp ngày xưa chịu thương thế, nên cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Gần như hoàn toàn khôi phục sao? Tội hoàng nhìn xem mặt ngoài như cũ che kín cái hố dấu vết đen nhánh đế tháp, trong mắt lộ ra một vòng nhỏ không thể thấy nghi hoặc chi ý. Hắn không rõ, vì sao đi qua trên trăm vạn năm tuế nguyệt, đế tháp mặt ngoài những này cái hố vết tích như cũ còn chưa khép lại. Lúc trước kia Liễu đế bất quá chỉ là chuẩn tiên đế mà thôi. Mà cái này đen nhánh đế tháp, thế nhưng là hư hư thực thực áp đảo chuẩn tiên đế cảnh phía trên vô thượng tiên đế binh. Chỉ là một tôn chuẩn tiên đế mà thôi, có thể khiến một tôn tiên đế binh nhận nghiêm trọng như vậy thương tích sao? Bởi vì lúc trước phát sinh ở cấm kỵ vực sâu dưới đáy một trận chiến này, cũng không cái gì sinh linh chứng kiến. Cho nên cái này nghi hoặc nghi ngờ, tại thái cổ những năm cuối thời điểm, liền quanh quẩn tại tội hoàng trong lòng. Bất quá về sau bởi vì Liễu đế chuẩn bị ở sau phong cấm sự tình, hắn cũng liền tạm thời buông xuống việc này. Bây giờ mắt thấy đế binh muốn khôi phục, tội hoàng lại nhịn không được hồi tưởng lại cái này nghi hoặc hỏi. Mà cái khác chư hoàng tất cả đều nhìn xem tòa kia có chút rung động đế tháp, nghị luận không ngớt, đều cảm thấy đây là đế tháp muốn hoàn toàn khôi phục dấu hiệu. Nhưng mà bọn hắn cũng không hiểu biết chính là, cái này đen nhánh đế tháp sở dĩ rung động, hoàn toàn là bởi vì Tần Mục từ thái cổ những năm cuối tuế nguyệt bên trong trở về đương thời bố trí. Tần Mục trở lại thái cổ thời đại, mật thiết tham dự thái cổ những năm cuối trận chiến kia, cái này tạo nên lịch sử tiến trình cử động, đồng bộ lan đến gần thời không, lúc này mới khiến tôn này đen nhánh đế tháp rung động. Mà theo Tần Mục rời đi vũ trụ mênh mông, trở về tiên giới, đế tháp rung động, cũng theo đó bình tĩnh trở lại. Nhìn xem quay về bình tĩnh đế tháp, xếp bằng ở cấm kỵ vực sâu dưới đáy ám vực chư hoàng, không khỏi toàn bộ mặt lộ vẻ một vòng chờ mong cùng sốt ruột chi ý. Thời đại thái cổ, vốn nên là chúng ta quy mô tiến công tiên giới, phá hoàng mà lên thời cơ tốt nhất, lại không nghĩ xuất hiện vị kia Liễu đế, hóa thành biến số, đảo loạn chúng ta toàn bộ bố cục. Về sau mặc dù chu sát kia Liễu đế, nhưng chúng ta lực lượng cũng hao tổn nghiêm trọng, không thể không cùng kia mệnh hoàng bọn người lá mặt lá trái, tạm thời gác lại hạ tiến đánh tiên giới kế hoạch. Bây giờ, đế tháp đã không sai biệt lắm khôi phục, chúng ta cũng tu dưỡng không sai biệt lắm, vừa vặn thừa dịp chu sát vị kia thượng thương chi chủ thời cơ, nhất cử chiếm đoạt toàn bộ tiên giới, hoàn thành chúng ta năm đó tâm nguyện. Một tôn quanh thân bao phủ tại bóng ma ở trong cổ lão hoàng giả mở miệng, nói ra một thì đủ để khiến hết thảy nghe nói chúng sinh đều cảm thấy kinh hãi khó tả, bí mật. Nguyên lai, ám vực cùng tiên giới ở giữa chinh chiến, cũng không phải là chỉ là mặt ngoài ân oán đơn giản như vậy. Cái này ám vực chư hoàng sở dĩ kiên nhẫn muốn xâm lấn tiên giới, đúng là cùng đột phá tự thân hoàng cảnh có quan hệ. Nghe nói vị này quanh thân bao phủ tại bóng ma ở trong cổ lão hoàng giả lời nói, cái khác chư vị ám vực hoàng giả, tất cả đều không khỏi nhao nhao âm thầm gật đầu, trong mắt cũng lộ ra một vòng mong đợi chi ý. Tựa hồ là thấy được ám vực công phá tiên giới về sau, nhóm người mình phá vỡ hoàng cảnh mà lên, thành tựu chuẩn tiên đế cảnh một màn kia. Tiên giới, thương mang thiên bên trong, Tần Mục trở về tiên giới về sau, trực tiếp thẳng tiến vào thương mang thiên thượng thương cấm khu chỗ sâu. Ven đường chỗ qua địa, hắn thấy được ngay tại say mê tu hành Kim Ô Tiên Vương, không khỏi trong lòng cảm khái. Trước đó tại Kim Ô Đại Đế đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước về sau, Tần Mục còn từng hướng hắn nghe qua có quan hệ tiên giới thái cổ những năm cuối trận chiến kia sự tình, lúc ấy Kim Ô Đại Đế còn tại suy đoán, hắn sở dĩ có thể tại đương thời thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, là Liễu Đế tại thời khắc cuối cùng chuẩn bị ở sau, phù hộ hắn cùng cái khác chư vị tiên vương tiên hoàng nhóm chuyển thế trở về. Nhưng khi Tần Mục từ thái cổ thời đại trở về sau, mới biết được hết thảy chân tướng. Kim Ô Đại Đế tưởng tượng hoàn toàn là sai lầm, chẳng những là bọn hắn trở về, thậm chí liền ngay cả Liễu Đế trùng sinh, đây hết thảy đều là bút tích của hắn. Cố Thanh Tuyết là tạo hóa tiên hoàng chuyển thế, Bạch Linh là Long Hoàng chuyển thế, Liễu Tiên là Liễu Đế chuyển thế. Mình thế này nhận lấy chư vị đệ tử bên trong, liền có vài vị là đến từ thái cổ thời đại chuyển thế mà về cường giả. Mà bọn hắn kiếp trước bị Tần Mục cứu, đương thời lại thành công bái nhập Tần Mục môn hạ, cũng coi là nhân quả mệnh định phía dưới tất nhiên, dù sao, hai ở giữa vận mệnh xen lẫn, từ khi thái cổ thời đại cũng đã chôn xuống. Quay về thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục phát hiện không có gì ngoài Liễu Tiên còn tại bế quan, vững chắc tiên hoàng cảnh giới bên ngoài, Thạch Thiên Diệp Trần các cái khác mấy vị đệ tử, giờ phút này tất cả đều chưa tại thượng thương cấm khu bên trong, nên là tiến đến trong tiên giới sông sáo. Thấy cảnh này, Tần Mục khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết, mình mấy vị này đệ tử, tất nhiên là nhìn thấy Liễu Tiên thành tựu tiên hoàng về sau, toàn bộ cảm nhận được áp lực lớn lao, lúc này mới cố gắng tiến đến sông sáo, chờ mong lấy có thể nhanh chóng tích lũy đầy đủ, đột phá tiên hoàng chi cảnh, đuổi kịp Liễu Tiên bộ pháp. Dù sao Liễu Tiên chính là cái cuối cùng bái nhập Tần Mục môn hạ đệ tử, là đám người trên danh nghĩa bát sư muội. Mà bây giờ, mình những này đương sư huynh sư tỷ, lại bị cuối cùng bái nhập sư tôn môn hạ sư muội cho bỏ lại đằng sau, vô luận là Thạch Thiên Diệp Trần, vẫn là Cố Thanh Tuyết Mạc Y Tiên bọn người, trên mặt mũi đều có chút không nhịn được. Ha ha, mấy tiểu tử kia, nếu như các ngươi biết được Liễu Tiên chính là thượng cổ thời đại chuẩn tiên đế Liễu Đế chuyển thế, sợ là liền không có áp lực lớn như vậy. Tần Mục cười ha hả thầm nghĩ, Liễu Đế kiếp trước, cho dù là phóng nhãn toàn bộ tiên giới, đó cũng là tuyên cổ tuế nguyệt ở giữa đệ nhất nhân. Về việc tu hành thua với bực này tồn tại chuyển thế chi thân, tự nhiên cũng không có cái gì thật là mất mặt. Chỉ tiếc Tần Mục mấy vị khác đệ tử lại cũng không biết được điểm này. Nhưng là, Tần Mục cũng không có hướng chúng đệ tử vạch trần Liễu Tiên thân phận dự định. Dù sao, có áp lực mới có động lực, Liễu Tiên thành tựu tiên hoàng, tại cho Thạch Thiên bọn người mang đến áp lực đồng thời, cũng cho bọn hắn mang đến tu hành động lực, có dạng này một cái tùy tiện liền có thể thúc giục đệ tử không kiêu không ngạo, cố gắng tu hành thủ đoạn, Tần Mục tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng đâm thủng đây hết thảy. Chỉ là, Liễu Tiên mặc dù đã tấn thăng tiên hoàng, nhưng nhìn bộ dáng bây giờ, nên còn chưa từng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Bằng không mà nói, đương nàng nhìn thấy mình lúc, liền nên có thể nhận ra mình thân phận. Hết thảy tùy duyên đi, Tần Mục khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hắn mặc dù phù hộ Liễu Đế một sợi chân linh, nhưng cái này sợi chân linh tại tuyên cổ tuế nguyệt sau trở về, khi nào có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước, còn phải xem chính nàng tạo hóa. Khả năng tại tiên hoàng cảnh bên trong, Liễu Tiên liền đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhưng cũng có thể là đương tấn thăng chuẩn tiên đế cảnh giới về sau, Liễu Tiên mới có thể thức tỉnh kiếp trước chi ký ức. Các loại chuyện, hiện tại chỉ chờ kia lưỡng giới tiên hoàng động thủ. Tần Mục ngồi tại thượng thương chủ điện bảo tọa bên trên, khoan thai thầm nghĩ. Kỳ thật lấy thực lực của hắn bây giờ cùng tu vi, căn bản không cần cái gì tính toán, chỉ là lưỡng giới tiên hoàng mà thôi, hắn một trưởng liền có thể đẩy ngang toàn bộ. Nhưng bây giờ, Tần Mục mục tiêu lại cũng không là cái này lưỡng giới chi tiên hoàng, mà là vị kia đến từ dòng sông thời gian thượng du thần bí tiên đế. Ngày xưa thái cổ một trận chiến, ám vực chư hoàng cùng mệnh hoàng bọn người, chính là dẫn tới vị kia thần bí tiên đế giáng lâm, mới thay đổi chiến cuộc. Bây giờ Tần Mục muốn làm, chính là muốn lấy cái này lưỡng giới tiên hoàng làm mồi nhử, lại lần nữa, dẫn dụ, vị kia đến từ thượng cổ thời đại thần bí tiên đế giáng lâm. Lần trước là tại thái cổ thời đại, hai chém giết chưa phân cao thấp. Mà bây giờ lại là thuộc về mình thời đại, vị kia thần bí tiên đế nếu là giáng lâm, Tần Mục cũng có nắm chắc làm cho đối phương chịu không nổi. Lần trước Liễu Đế bất quá là chuẩn tiên đế tu vi mà thôi, liền dẫn tới kia thần bí tiên đế giáng lâm, bản đế nếu là thể hiện ra tiên đế cảnh giới tu vi, sợ là rất có thể dọa đến vị kia thần bí tiên đế không còn xuất hiện. Tần Mục nhẹ giọng tự nói, âm thầm suy tư nói. Vị kia thần bí tiên đế sở dĩ giáng lâm, muốn tru sát Liễu Đế, chính là bởi vì Liễu Đế tương lai có thành đế khả năng, vì vậy hắn mới có thể giáng lâm, muốn xóa bỏ hết thảy biến số. Còn nếu là Tần Mục trực tiếp thể hiện ra tiên đế cảnh giới tu vi, vị kia thần bí tiên đế cũng liền không có giáng lâm ý nghĩa. Dù sao Tần Mục đều đã thành tựu tiên đế, hắn còn giáng lâm để làm gì? Sớm đã bỏ lỡ xóa bỏ, biến số cơ hội. Cho nên Tần Mục chuẩn bị, đợi kia ám vực chư hoàng cùng tiên giới chư hoàng liên thủ, mình bắt đầu chỉ thể hiện ra chuẩn tiên đế cảnh tu vi, như thế mới có thể dẫn tới vị kia thần bí tiên đế đạp dòng sông thời gian mà tới. Mà khi giáng lâm về sau, Tần Mục lại thể hiện ra tiên đế tu vi. Một màn kia, chỉ là suy nghĩ một chút đều sẽ cảm giác đến đặc sắc. Sau đó phải làm, chính là chờ đợi, đem hết thảy toàn diện suy tính một lần, Tần Mục phát hiện hiện tại mình tựa hồ đã không có cái gì tốt làm sự tình, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi lưỡng giới tiên hoàng, mắc câu. Nếu là làm được quá nhiều, khó tránh khỏi sẽ có vẽ rắn thêm chân chi ngại. Vừa vặn, thượng thương cấm khu cũng cần thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo lắng đọng một phen. Nếu là tại vị kia thần bí tiên đế giáng lâm trước đó, mình chư vị đệ tử có thể tất cả đều thành tựu tiên hoàng cảnh giới, vậy mình tiếp xuống đối phó vị kia thần bí tiên đế, không thể nghi ngờ liền sẽ lại tăng thêm mấy phần tự tin. Trong nháy mắt ung dung, trong nháy mắt đã là 5 vạn năm thời gian quá khứ. Cái này 5 vạn năm bên trong, vô luận là tiên giới vẫn là ám vực, đều là tại trong bình tĩnh vượt qua. Lưỡng giới tiên hoàng không hiện vừa cương chỗ cũng không chiến sự phát sinh, vô cùng hòa bình. Mà liền tại nhìn như hòa bình giả tượng dưới, ám vực cấm kỵ trong vực sâu, đột nhiên có một đạo hòa hợp nhàn nhạt tiên hoàng khí tức xích sắc lưu quang phóng lên tận trời, qua trong giây lát liền đã đi tới lưỡng giới màn trời trước. Mà lúc này, sớm đã có một đạo quanh thân lượn lờ lấy hỗn độn khí tức thân ảnh mơ hồ, đang lẳng lặng đứng ở chỗ này, tựa hồ đang đợi cái gì. Tội hoàng, gọi ta đến đây, cần làm chuyện gì? Lưỡng giới màn trời trước, cái kia đạo sớm đã đứng ở này thân ảnh, nhìn xem đến tiếp sau chạy tới cái kia đạo bị xích sắc lưu quang bao vây, tản ra nhàn nhạt hoàng giả khí tức thân ảnh, thanh âm đạm mạc mà hỏi, cũng không bởi vì đối phương là tiên hoàng tồn tại mà có chút khiếp sợ. Có thể nghĩ, đạo này sớm đã đứng ở này thân ảnh, đồng dạng cũng là một tôn tiên hoàng cảnh vô thượng tồn tại. Ha ha, chấn cổ hoàng, tội hoàng lập xuống thân hình, nhìn về phía trước mặt đạo thân ảnh này, đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một vòng thật sâu kiêng kỵ cùng thống hận chi ý. 5 vạn năm thời gian quá khứ, mặc dù tiên giới cùng ám vực tất cả đều thái bình lâu ngày, nhìn qua cũng không có bất kỳ cái gì ma sát phát sinh. Nhưng trên thực tế, trong bóng tối lưỡng giới hoàng giả ở giữa thù hận chỉ là kết xuống sâu hơn. Vô luận là ám vực chư hoàng, vẫn là tiên giới chư vị tiên hoàng, cái này vài vạn năm ở giữa đăm chiêu suy nghĩ, không có gì ngoài đối phó vị kia thượng thương chi chủ bên ngoài, còn lại suy nghĩ chính là như thế nào diệt trừ những này đại địch. Cho nên, bây giờ nhìn thấy tiên giới mà đến chấn cổ hoàng, tội hoàng tự nhiên tràn đầy kiêng kỵ cùng phẫn nộ, nhưng trên mặt lại chưa từng biểu hiện ra một tơ một hào. Bất quá tội hoàng cũng không hiểu biết, kia chấn cổ hoàng ý niệm trong lòng, cùng hắn cũng cơ hồ không có gì khác biệt. Tại hai trong mắt, đối phương đều là tội ác tài trời, nhất định phải diệt trừ tồn tại. Bất quá, hiện tại dù sao còn chưa tới ngả bài thời điểm, cho nên vô luận là chấn cổ hoàng hay là tội hoàng, đều chỉ có thể nắm lỗ mũi tiếp tục giả bộ nữa. Ha ha, lần này gọi ngươi đến đây, là bởi vì thời gian kia đã tới gần, mong rằng chư vị chuẩn bị sẵn sàng. Tội hoàng nhìn về phía chấn cổ hoàng, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đối phó thượng thương chi chủ thời gian, à không, là đối phó ta tiên giới chư hoàng thời gian đã nhanh muốn tới rồi sao? Chấn cổ hoàng trong lòng run lên, trên mặt lại chưa từng biểu lộ ra nửa phần, chỉ là từ tốn nói. À, đây đúng là trong mấy vạn năm tới, bản hoàng nghe được tin tức tốt nhất. Bất quá tội hoàng gọi ta đến đây, nên không chỉ là vì nói cho bản hoàng cái tin tức tốt này đơn giản như vậy à. Chấn cổ hoàng biết, tội hoàng gọi mình đến đây nguyên nhân, tuyệt không chỉ là thông chi mình cái này một tin tức đơn giản như vậy, khẳng định còn có sự tình khác. Quả nhiên, chính như chấn cổ hoàng dự đoán như vậy, khi hắn vừa dứt lời, kia tội hoàng liền cười ra tiếng. Ha ha, đạo hữu nói không sai, lần này kêu bạn đến đây, thật là có quan trọng sự tình. Theo ta ám vực chư hoàng phân tích, vị kia thượng thương chi chủ thực lực, tuyệt đối đã áp đảo tiên hoàng cảnh giới phía trên, thậm chí nói là đạt đến cùng ngày xưa vị kia liễu đế sánh vai tình trạng cũng không đủ. Cảnh giới cỡ này tồn tại, muốn đem chấn sát, nhất định phải bắt trước ngày xưa chấn sát liễu đế kế sách cũ mới được. Ý của ngươi là, chấn cổ hoàng nhìn về phía tội hoàng, con mắt có chút nheo lại, tựa hồ có chút liệu đến đối phương tiếp xuống sẽ nói thứ gì. Ngày xưa chấn sát liễu đế trước đó, cần lấy đại lượng tiên hoàng tinh huyết, gọi động ta vực tổ khí khôi phục, rồi sau đó mới có thể tới đối kháng. Bây giờ đối phó tôn này thượng thương chi chủ, cũng giống như vậy. Tội hoàng nhìn về phía chấn cổ hoàng, nhàn nhạt lời nói. Tiên hoàng tinh huyết, tội hoàng lời nói, tựa hồ khiến chấn cổ hoàng hồi tưởng lại thời đại thái cổ chuyện cũ. Lúc trước vì chấn sát kia liễu đế, bọn hắn không thể không cùng ám vực chư hoàng hợp tác, cũng từ tự thân dứt bỏ ra đại lượng tiên hoàng tinh huyết, cuối cùng mới thắng được trận chiến kia. Bây giờ vì muốn đối phó kia thượng thương chi chủ, lại không thể không áp dụng một phương này pháp A. Phải biết, chấn sát liễu đế lúc cần thiết tiên hoàng tinh huyết, cũng không phải một giọt hai giọt đơn giản như vậy, không chút nào khoa trương, nếu là không có hải lượng thần dược tiên thực không ngừng bổ sung, cho dù là tiên hoàng cảnh tồn tại, lập tức cũng phải bỏ đi nửa cái mạng mới được. Vậy vẫn là tại thượng cổ thời đại, bây giờ đạo hoàng vẫn lạc, mệnh hoàng mất tích, huyền hoàng vẫn lạc, lại không tân hoàng sinh ra, tiên giới một phương tiên hoàng số lượng, vốn là thiếu đi mấy vị, trải phẳng đến mỗi vị tiên hoàng trên đầu cần thiết kính dâng ra tinh huyết, thì lại trở nên nhiều hơn rất nhiều. Chấn cổ hoàng ánh mắt chớp động, nội tâm dãy giụa, tựa hồ đang tự hỏi cùng cân nhắc cái gì. Kỳ thật, nếu là đổi lại tại cùng cái này ám vực chư hoàng không có khoảng cách trước đó, dù là biết rõ muốn tổn thất nặng nề, chấn cổ hoàng cũng sẽ không có mảy may do dự thay tiên giới chư hoàng đáp ứng. Bởi vì đây là đối phó kia thượng thương chi chủ biện pháp duy nhất, căn bản không có cái gì có kè mặc cả chỗ trống. Nhưng là hiện tại biết được ám vực chư hoàng khả năng cùng kia thượng thương chi chủ âm thầm có chỗ hợp tác về sau, Trấn Cổ Hoàng tự nhiên cũng liền không muốn đáp ứng điều kiện này. Lấy ra đại lượng tiên hoàng tinh huyết, vốn là sẽ khiến tiên giới chư hoàng lâm vào suy yếu ở trong. Nếu là cuối cùng những này tiên hoàng máu không dùng để đi đối phó vị này thượng thương chi chủ, tiên giới chư hoàng ngoại trừ không duyên cớ hao tổn đại bộ phận lực lượng bên ngoài, có thể nói là không có chút nào thu hoạch. Tội hoàng lẳng lặng mà đứng, nhìn xem tựa hồ mặt lộ vẻ dãy dụa chi ý Trấn Cổ Hoàng, nhưng trong lòng thì cười lạnh một tiếng. Người tiên giới chư hoàng, không phải cùng kia thượng thương chi chủ âm thầm lấy được hợp tác rồi sao? Đã như vậy, bản hoàng liền trước cho các ngươi thả lấy máu. Tội hoàng căn bản không lo lắng tiên giới chư hoàng sẽ không đáp ứng, bởi vì vậy sẽ mang ý nghĩa triệt để xáo trộn bọn hắn tiếp xuống mưu đồ. Vì, tê liệt, nhóm người mình, những này tiên giới tiên hoàng nhóm, cuối cùng nhất định sẽ đáp ứng điều kiện này. Mà cứ như vậy, ám vực chư hoàng liền đạt thành mình mục đích, suy yếu tiên giới chư hoàng chỉnh thể thực lực. Quả nhiên, giống như tại trải qua một phen thiên nhân giao chiến qua đi, Trấn Cổ Hoàng ánh mắt rốt cục chậm rãi trở nên kiên định. Việc này bản hoàng còn cần trở về tiên giới, cùng các vị đạo hữu thương nghị một phen. Bất quá vấn đề nên không lớn, đợi cho gom góp cần thiết tinh huyết về sau, bản hoàng liền sẽ đem nó đưa tới. Trấn Cổ Hoàng nhìn về phía tội hoàng, trầm giọng ngữ nói. Ha ha, Trấn Hoàng quả thật sảng khoái, nếu như thế, quyển kia hoàng liền chờ tin tức tốt của các ngươi. Tội hoàng khoan thai ngữ đạo, đồng thời còn không quên cho đối phương cho ăn tiếp theo khỏa thuốc an thần. Bây giờ đã là vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông. Chỉ cần thiết tiên hoàng máu đúng chỗ, chúng ta liền có thể bắt đầu tay bố trí đối phó kia thượng thương chi chủ sự tình. Được, Trấn Cổ Hoàng ngoài cười nhưng trong không cười nhẹ gật đầu, sau đó liền vội vàng rời đi, trở về tiên giới cửu thiên chi thượng, đi tìm các vị tiên hoàng thương nghị đi. Cái gì, kia ám vực chư hoàng yêu cầu chúng ta tinh huyết, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này rõ ràng chính là kia ám vực chư hoàng âm mưu. Bọn hắn muốn tại đại chiến trước đó, trước thông qua như thế phương thức, suy yếu chúng ta thực lực, sau đó tại đại chiến mở ra lúc, liền sẽ thừa dịp chúng ta hư nhược cơ hội, nhất cổ tác khí đánh tan chúng ta, đạt thành mong muốn. Không tệ, như thế mưu kế, quả nhiên là âm hiểm đến cực điểm, tuyệt đối không thể đáp ứng. Quả nhiên, đương Trấn Cổ Hoàng đem tội hoàng lời nói sự tình nói ra về sau, lập tức dẫn tới cái khác chư vị tiên hoàng kịch liệt phản đối. Tiên giới chư hoàng không phải người ngu, cơ hồ đều có thể nhìn ra, cái gọi là cần tiên hoàng tinh huyết, chỉ là kia ám vực chư hoàng vì tiêu hao bọn hắn một loại thủ đoạn thôi. Thật coi chúng ta ngu muội vô tri, có thể mặc kệ nắm hay sao? Đi theo bản hoàng nhìn, không cần cùng giả vờ giả vịt, không bằng trực tiếp công sát quá khứ, một trận chiến định càn khôn. Một vị quanh thân lượn lờ lấy hào quang màu vàng óng, thân mang kim sắc giáp trụ cổ lão tiên hoàng hừ lạnh một tiếng, bất mãn lời nói. A, à, chiến hoàng, người nói ngược lại là đơn giản, dù là không tính cả kia thượng thương chi chủ, chỉ là kia ám vực chư hoàng, chúng ta muốn giết chết bọn hắn, chính là người si nói mộng. Có khác tiên hoàng nhìn thoáng qua vị kia thân mang kim sắc giáp trụ cổ lão tiên hoàng, lạnh giọng lời nói. Kia ám vực chư hoàng có tổ khí nơi tay, năm đó thế nhưng là bằng đem vị kia liễu đế đều trấn sát rơi mất, giết bọn hắn. Lấy cái gì giết, lời vừa nói ra, vị kia thân mang kim sắc giáp trụ chiến hoàng, lập tức trầm mặc xuống. Bởi vì hắn biết tình huống xác thực như thế, kia ám vực, tổ khí thật sự là quá mức thần bí cùng cường đại, năm đó thậm chí liền thân làm chuẩn tiên đế liễu đế đều có thể trấn sát rơi. Nếu không phải thôi động kia tổ khí cần lực lượng khổng lồ, lại kia tổ khí tựa hồ có một loại nào đó hạn chế, vẫn luôn ngừng triền miên tại kia ám vực cấm kỵ trong vực sâu, chỉ sợ toàn bộ tiên giới sớm đã bị những cái kia ám vực chư hoàng dựa vào lấy kia tổ khí tấn công xong tới. Chiến hoàng, ngả bài sự tình hoàn toàn chính xác không thể làm, tê liệt kia ám vực chư hoàng lệnh to lớn ý, đợi cho thời gian chiến tranh lại đột nhiên động thủ, đánh bọn hắn một trở tay không kịp, đây là chúng ta cơ hội duy nhất. Trấn Cổ Hoàng cũng ở một bên trầm giọng nói. Ám vực chư hoàng có tổ khí nơi tay, xử lý vốn là khó giải quyết, hiện tại càng là nhiều một vị thượng thương chi chủ ở một bên nhìn chằm chằm, lại nghĩ xử lý, không thể nghi ngờ càng thêm phiền phức. Vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ chúng ta biết rõ bọn hắn tại suy yếu chúng ta thực lực, còn muốn ngoan ngoãn giao ra tiên hoàng tinh huyết? Chiến hoàng có chút không cam lòng nói. Ha ha, tiên hoàng tinh huyết, nhất định phải giao. Ngay tại chư hoàng vô kế khả thi thời khắc, một đạo phiếu miểu thanh âm, lại phảng phất tại giữa thiên địa vang lên, nhất thời làm chư hoàng đổi sắc mặt. Đạo thanh âm này, tựa hồ có chút quen tai a. Đây không phải, chư vị cổ lão tiên hoàng, tất cả đều đem kinh nghi bất định ánh mắt nhìn về phía thanh âm kia truyền đến phương hướng. Chỉ gặp một đạo thân mang kim sắc hoàng bào, khuôn mặt gầy gò lão đạo nhân, lặng yên không một tiếng động ở giữa, hiện lên ở chúng tiên hoàng trước mắt. Mệnh hoàng, khi thấy vị kia lão đạo nhân về sau, Trấn Cổ Hoàng con ngươi nhịn không được co rụt lại. Hắn vạn lần không ngờ, người đến lại là mệnh hoàng. Năm đó mệnh hoàng cùng thượng thương chi chủ chém giết, cuối cùng bị thượng thương chi chủ trọng thương sắp chết, chạy trối chết, thậm chí liền ngay cả đạo trận treo ngược núi đều bị kia thượng thương chi chủ san bằng. Tại về sau tuế nguyệt bên trong, mệnh hoàng tựa như là biến mất, tại tiên giới ở trong lại chưa từng hiển lộ ra mảy may tung tích. Thậm chí có tiên hoàng đều cho là hắn đã trọng thương vẫn lạc. Nhưng chưa từng nghĩ, ngay tại lúc này, mệnh hoàng vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Mệnh hoàng đạo hữu tới thật đúng lúc, như thế, chúng ta một phương thực lực lại tăng mạnh mấy phần. Mệnh hoàng đạo hữu trở về, quả nhiên là thật đáng mừng. Mệnh hoàng hiện thân, lập tức dẫn tới cái khác chư vị tiên hoàng một trận chúc mừng, trong ngôn ngữ cũng đầy là vui mừng chi ý. Bất kể nói thế nào, vào giờ phút như thế này mệnh hoàng trở về, tăng thêm tiên giới chư hoàng một phương chiến lực, tự nhiên coi là chuyện tốt. Nhìn mệnh hoàng đạo hữu bộ dáng bây giờ, nên là đã không việc gì rồi. Trấn cổ hoàng liếc qua mệnh hoàng, tự tiếu phi tiếu nói. À, đây là tự nhiên, mệnh hoàng ra mặt khẽ động, đôi mắt buông xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trên thực tế, cái này rất nhiều vạn năm, hắn vẫn luôn tại điều dưỡng thương thế, đợi cho hoàn toàn khôi phục đỉnh phong về sau, lúc này mới dám một lần nữa hiển lộ trước người. Về phần nguyên nhân, e ngại kia thượng thương chi chủ chỉ là một bộ phận, càng nhiều nguyên nhân, vẫn là những này tiên giới, đạo hữu, nhóm. Cùng là tiên hoàng cảnh tồn tại, mệnh hoàng rất rõ ràng, tiên giới chư vị tiên hoàng quan hệ trong đó, kỳ thật cũng không giống như trong tưởng tượng tốt như vậy, thậm chí có thể nói giữa lẫn nhau quan hệ, cùng kia ám vực chư hoàng mà nói cũng không có gì khác biệt. Thậm chí bởi vì thiên bi tồn tại, loại này lẫn nhau kiêng kỵ đề phòng quan hệ, còn muốn càng căng thẳng hơn một chút. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tại thương thế chưa từng điều dưỡng tốt trước đó, mệnh hoàng căn bản không dám để lộ ra nửa phần tung tích, sợ bị vị kia, đạo hữu tìm tới cửa nhằm vào hắn. Cho tới bây giờ khôi phục đỉnh phong chiến lực, xác định không người còn dám có ý đồ với mình, mệnh hoàng lúc này mới có can đảm trước mặt mọi người hiển lộ tung tích. Ha ha, kia càng là muốn chúc mừng mệnh hoàng đạo hữu. Nghe nói mệnh hoàng thẳng thắn mình đã hoàn toàn khôi phục, một chút như có như không quanh quẩn tại mệnh hoàng bên cạnh ánh mắt, lúc này mới nhao nhao tán đi. Thật sự là một đám phế vật, ngoại trừ đấu tranh nội bộ còn có cái gì dùng. Cảm nhận được kia mấy đạo ánh mắt từ trên người chính mình tán đi, mệnh hoàng trong lòng thầm mắng một tiếng. Ban đầu ở tới gần chạy trốn trước đó, hắn thậm chí đem vận mệnh thiên bi cùng không chọn vẹn tạo hóa thiên bi tất cả đều cố ý ném ra ngoài, chính là vì để kia thượng thương chi chủ trở thành mục tiêu công kích, bị chư hoàng nơi nhằm vào. Kết quả nhưng chưa từng nghĩ bao nhiêu vạn năm trôi qua, những này ngu xuẩn mặc dù vô cùng ngấp nghé thượng thương có thiên bi, kết quả lại ngay cả một điểm động tác cũng không dám có, như thế khiếp đảm, càng là nhìn mệnh hoàng âm thầm sốt ruột. Hắn biết, chính là mình lại tiếp tục chờ đợi cũng không có tác dụng gì, lúc này mới nơi này khắc bất đắc dĩ lựa chọn hiện thân. Bởi vì hắn biết, muốn đối phó kia thượng thương chi chủ, dù là lại không tình nguyện, cũng phải mượn nhờ trấn cổ hoàng đám người lực lượng mới được. Mệnh hoàng đạo hữu vừa mới nói, tiên hoàng tinh huyết nhất định phải giao, không biết là vì sao. Ngắn ngủi hàn huyên vài câu qua đi, trấn cổ hoàng cũng không do dự, ánh mắt nhìn về phía mệnh hoàng, gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Lời vừa nói ra, cái khác chư hoàng ánh mắt, cũng đều nhao nhao nhìn về phía mệnh hoàng, tựa hồ đang đợi giải thích của hắn. Ha ha, tại các vị đạo hữu trong lòng, tựa hồ là cảm thấy kia ám vực chư hoàng cùng vị kia thượng thương chi chủ, lẫn nhau hợp tác khăng khít, đã hoàn toàn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến rồi. Mệnh hoàng đôi mắt buông xuống, nhìn về phía ở đây chư vị tiên hoàng, tự tiếu phi tiếu nói. Chẳng lẽ không phải a? Huyền hoàng bỏ mình chính là chứng cứ rõ ràng, chiến hoàng tựa hồ có chút không để ý tới giải mệnh hoàng ý tứ, cau mày nói. Huyền hoàng bỏ mình hậu chuyện đưa trở về những hình ảnh kia, chẳng lẽ còn không thể chứng minh kia thượng thương chi chủ cùng ám vực chư hoàng đạt thành hợp tác? Chiến hoàng, đạt thành hợp tác cũng không đại biểu cho hai hoàn toàn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Mệnh hoàng nhàn nhạt lời nói, chư vị có thể thử nghĩ, như vị kia thượng thương chi chủ quả nhiên là chuẩn tiên đế. Tội hoàng bọn người nếu là thật sự cùng kia thượng thương chi chủ, đem chúng ta chém giết, về sau, bọn hắn lại nên như thế nào đối mặt vị kia thượng thương chi chủ? Chấn sát một vị chuẩn tiên đế gian nan đến mức nào, thái cổ một trận chiến, chư vị đều đã biết được. Có thể nói, không có chúng ta, hoặc là không có kia ám vực chư hoàng, muốn chấn sát một tôn chuẩn tiên đế, không khác người si nói mộng. Mà đối với kia ám vực chư hoàng mà nói, chúng ta cùng kia thượng thương chi chủ, đến tột cùng ai mới là uy hiếp lớn nhất? Vấn đề này, sợ là không cần bản hoàng nói rõ đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ai mới là uy hiếp lớn nhất? Mệnh hoàng thanh âm đàm thoại nhẹ nhàng, nhưng là tại cái khác chư vị tiên hoàng trong tai, lại không khác hoàng trung đại lữ gõ vang. Như trấn cổ hoàng, chiến hoàng bọn người, trên mặt càng là lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Mệnh hoàng đạo hữu ý là, kia ám vực chư hoàng, cùng vị kia thượng thương chi chủ, cũng không phải là chân chính thật tâm thật ý hợp tác, mà là có khác tính toán. Trấn cổ hoàng trầm giọng dò hỏi, không tệ, mệnh hoàng khẽ vuốt cằm, xem như công nhận trấn cổ hoàng thuyết pháp. Kia tội hoàng bọn người, cũng không phải giết chết, coi như bọn hắn muốn giết chúng ta. Vậy cũng phải đợi đến đem kia thượng thương chi chủ xử trí hoàn tất về sau lại nói. Bằng không mà nói,